Omicron, Trang Trí Sawa, ai nha, mọi người đừng như vậy. Già cũng biết lần này có hơi đặc biệt, nếu không thành vấn đề vậy tôi ném qua cho tiểu nháo PS nha. Kế hoạch nhất thể cơ, GJ. Không thành vấn đề, GJ, chắc là good job, làm tốt lắm. An Ninh nhìn Banner, lặng lẽ mở trò chuyện với Sawa. Hà Liễu Chiêu Phong, Sawa. Sawa đang trả nợ o. A Chiêu Phong đại thần. Hà Liễu Chiêu Phong, cái kia. Em xem mấy bức tranh này một chút xem có thể làm banner không? Hình ảnh, Sawa đang trả nợ o. Thật đẹp quá, đương nhiên có thể ạ, đại thần muốn làm banner sao? GT, LT, thế nhưng em không biết PS có cần em giúp đại thần tìm tiểu nháo không? Bạn ấy PS rất giỏi, Hà Liêu Chiêu Phong, à, không. Đây là, anh họ tôi vẽ, anh ấy muốn làm trang trí. Thế nhưng không biết phải làm gì, nên nhờ tôi giúp anh ấy hỏi một chút. Sawa đang trả nợ, à, anh họ anh muốn vẽ banner cho thể loại kịch gì? Hà Liễu Chiêu Phong, anh ấy muốn vẽ banner cho tổ kịch của Quy Ẩm. Sawa đang trả nợ, An Ninh muốn làm một cái gì đó cho Quy Ẩm, có thể đứng sau anh làm một họa sĩ nhỏ bé cũng tốt, cậu không muốn chỉ làm. Hà Liễu Chiêu Phong, Sawa đang trả nợ, cốc đại thần, đây là giành giật trực tiếp sao? Có là Trần Ái cũng không thể như vậy được, kêu kêu Hà Liễu Chiêu Phong, hừ. Không, không phải kịch này, ý là những kịch khác. Sawa đang trả nợ quy a là như thế a, o, làm em sợ quá. Quy Ẩm đại thần gần đây có nhận một bộ kịch BG, tuy là nam phụ thôi, đại thần anh có muốn để anh họ anh thử luôn không? Vẽ tranh BG a, Hà Liễu Chiêu Phong, vừa làm đã vẽ BL mà nói, chính là mới không dễ. BG cũng không vấn đề gì, với BL cậu còn muốn nghiên cứu thêm một chút. An Ninh từ Sawa lấy được số kiêu kiêu của bạn làm kế hoạch hướng Quy Ẩm nói lời tạm biệt, sau đó ao nick Hạ Liễu Chiêu Phong, lập một nick mới, thêm bạn với bạn kế hoạch kia. Kết quả, lần đầu tiên đã bị từ chối. An Ninh xấu hổ nhìn tín hiệu trên màn hình, góc chuyện audio.com, bất đắc dĩ gửi yêu cầu thêm bạn một lần nữa, đồng thời nói rõ ý đồ đến. Lúc này mới được thông qua, Châu Quang bảo khí, bạn tới là để tuyển dụng vị trí trang trí. A, nick này không phải là nick của Tiểu Châu hay sao? Diệp Tử, a đúng vậy. Châu Quang bảo khí, a, vậy bạn có tác phẩm nào chưa? Diệp Tử, có, đợi tôi tìm đã, đây rồi. Hình ảnh, Châu Quang bảo khí, hoa thật giỏi, bạn chính là anh hùng cứu mạng của bọn tôi a tét. Tổ kịch bọn tôi thật khổ quá đi, chủ dịch đều đã thu xong rồi, vất vả lắm mới tìm được hiệp dịch, nam phụ, thế nhưng trang trí nhà chúng tôi lại bị ra lệnh không được dùng máy tính. Bạn đến đây thật tốt quá đi Diệp Tử, vậy, có thể hỏi tên bộ kịch được không? Châu Quang bảo khí, bạn, không biết tên kịch, vậy sao có thể tìm tới? Không phải xem thiệp chiêu mộ sao? Diệp Tử, không phải, là bạn bè giới thiệu tôi lần đầu làm trang trí. Châu Quang bảo khí, oa nhặt được bảo vật, à kịch tên là, Diệp Tử, Châu Quang bảo khí, bạn đợi tôi mời gia nhập tổ kịch. Trước tiên nhận kịch bản ha, GT, LT, Diệp Tử, được cái kia tôi phải vẽ bức tranh như nào? Châu Quang bảo khí, trước tiên đọc kịch bản đã, sau đó phác họa rồi gửi cho tụi tôi, nếu cần thì sửa chữa một chút, sau đó thì lên màu. Kỳ thực rất đơn giản, nếu cần thì có thể nói chuyện với đạo diễn để lấy cảm giác. Năng lực truyền đạt của tôi không tốt lắm, à phải rồi, bạn có YY không? Tụi tôi vốn đang nói chuyện bên YY à, mà bạn có biết. YY là gì không vậy? Diệp Tử, tôi có biết YY. Tiểu Châu kéo An Ninh vào tổ kịch. 3 giờ sáng tổ kịch không còn mấy người on, cũng may đạo diễn là cú đêm toàn phần. Chưa đến 5 giờ chưa ngủ được, An Ninh dựa theo dãy số mò vào phòng. Xã đoàn kịch truyền thanh Grand Stanford, đây là tên sao, lau mồ hôi. Trang trí đến rồi, tịch mịch mau ra tiếp khách. Thanh âm của Tiểu Châu vang lên trong tai nghe, An Ninh với thanh âm người kia đã không còn xa lạ gì. Trước đó hai người đã trò chuyện trên YY vài lần. Em gái trang trí có thể nói chuyện được không? Diệp Tử, a, xin lỗi, tôi sẽ không nói. Ha ha, em gái manh quá. Tịch Mịnh bắt Tịch Mịnh bật cười. Em gái này rất nghiêm túc. Tịch Mịch đừng đùa giỡn người của gia. Tiểu Châu cũng nói theo. Diệp Tử, à, tôi cũng không phải em gái, thật ngại quá. Ha ha, rất chân thật, được rồi, đều không phải em gái. Diệp Tử, để tôi nói tôi muốn banner như nào nha. Tịch Mịch bắt đầu trình bày kịch bản của nàng. An Ninh cũng nghiêm túc nghe theo và ghi chép. Nếu như An Ninh biết Tịch Mịch và Tiểu Trư cho rằng cậu không biết nói giỡn. Nếu không phải em gái thì chắc chắn là chị gái rồi, phòng trừng sẽ chẳng còn tâm tình chuyên chú mà ghi chép. Khách chương.